ta có một tấm thẻ dính dính 99 chương 966 sinh diệt 13 kiếm chấn không phiên không cầm về được Vân Phù Chí Tôn liền cảm giác được tâm thần của mình chập chờn. Một cỗ điên cuồng phản phệ chi lực. Kém chút để hắn phun ra một ngụm máu tới. Bực này tình hình đối với Vân Phù Chí Tôn mà nói thực sự là rất khó chịu. Bất quá càng làm cho hắn khó chịu là công kích của mình. Phá chính mình hy vọng mà chính mình hết thảy hành động đều rất sống ở vào đường dụ tính toán bên trong. Thực sự là phi thường đáng ghét Vân Phù Chí Tôn cùng Hồng Nguyên Chí Tôn xuất thủ. Có thể nói vạn chúng chú mục. Mà nương theo lấy loại này vạn chúng chú mục mà tới. Lại là hai người thất bại hai cái Chí Tôn liên thủ. Mới vừa vặn xuất thủ. Liền thua ở đường dụ trong tay. Bực này tình hình. Là tất cả người quan chiến không chút suy nghĩ qua. Thế nhưng là hiện tại bực này tình hình lại rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đối với Ma Tê Hừ U Vinh Quy Quy U Đại Thánh bọn người tới nói, Chí Tôn mạnh yếu cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Dù sao bọn hắn một cái Chí Tôn đều đánh không lại. Nhưng là đường dụ cùng hai cái Chí Tôn xuất thủ lại làm cho quan chiến Nguyên Hư Chí Tôn đám người chấn động không ngừng. Bọn hắn không nghĩ tới. Đường dụ vậy mà như thế mạnh lấy một địch hai. Lại còn tại trong nháy mắt. Chiếm cứ thượng phong. Bực này tình hình. Đối bọn hắn đến nói. Thực sự là ngoài ý liệu. Đường dụ chỉ sợ là trong chúng ta. Mạnh nhất một cái Chí Tôn. Thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc nói. Hắn để Nguyên Hư Chí Tôn ở bên trong cường giả từng cái sắc mặt đại biến. Đối với Nguyên Hư Chí Tôn bọn người tới nói. Bọn hắn đối với thêm ra một cái Chí Tôn. Vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là xuất hiện cái này Chí Tôn mạnh như vậy. Nhưng lại làm cho bọn họ có chút không tiếp thụ được. Chỉ bất quá lúc này. Lòng của mọi người bên trong mặc dù đều sinh ra một tia gen vét. Nhưng lại không có người chủ động đem cái này gen vét nói ra. Thế nhưng là Nguyên Hư Chí Tôn cảm thấy đường dụ lần này so với dĩ vãng tựa như trở nên càng thêm nguy hiểm. Cây mọc cao hơn rừng. Gió tất thổi bật rễ liền trong lòng mọi người suy nghĩ phun trào thời điểm. Trong hư không. Đường dụ đã đằng không mà lên. Chấn không phiên kim quang lắc lư. Hướng phía Vân Phù Chí Tôn lồng phủ xuống. Chấn không phiên uy năng, Vân Phù Chí Tôn là rõ ràng nhất. Thế nhưng là lúc này. Đối mặt cái này vô cùng quen thuộc công kích. Vân Phù Chí Tôn lại cảm thấy khó giải quyết đến cực điểm. Bởi vì đường dụ thúc giục chấn không phiên. Cũng không có cái gì huyền diệu biến hóa. Có chỉ là lấy lực lượng đối với hắn áp chế. Đường dụ lực lượng tại hắn bên trên. Mà chấn không phiên càng là có được gia tăng lực lượng năng lực. Hết thầy liên hợp lại. Đối với Vân Phù Chí Tôn đến nói. Quả thực chính là một cái tai nạn. Một cách để hắn khó mà ngăn cản tai nạn Hồng Nguyên mau ra tay không lo được mặt mũi Vân Phù Chí Tôn. Nhanh chóng hướng phía Hồng Nguyên Chí Tôn giống nói. Hồng Nguyên Chí Tôn nhìn xem xuất thủ cuồng bạo vô cùng đường dụ, đôi mắt bên trong lói lên một tia vẻ lo lắng. Hắn cảm thấy năm đó để đường dụ từ chính mình chí lý lạc võng bên trong chạy đi. Chỉ sợ là mình đời này. Phạm phải sai lầm lớn nhất. Đã trở thành Chí Tôn đường dụ. Chỉ sợ sẽ không cùng chính mình từ bỏ ý đồ. Mà hiện tại. Chính mình đối với đường dụ. Tựa như đã là thúc thủ vô sách. Không. Hẳn là ở vào hạ phong Vân Phù Chí Tôn cầu viện. Xuất thủ vẫn là không xuất thủ đâu từ lý trí bên trên xem ra. Tự nhiên là muốn xuất thủ. Dù sao hai người đều là đường dụ địch nhân. Ngay tại lúc này nếu như vứt bỏ Vân Phù Chí Tôn. Đó chính là tự hủy trường thành. Có thể là vừa vặn cùng đường dụ động thủ. Chính mình bại thực sự là không minh bạch. Thậm chí có thể nói. Vừa mới động thủ. Đã để hắn từ trong lòng đối với đường dụ. Dâng lên một tia kiêng kỵ. Ở đây đợi tình huống dưới. Trong lòng của hắn chỗ lo lắng chỉ có một điểm. Đó chính là đường dụ lần này sẽ hay không giống như lần trước. Cũng là dương đông kích tây. Hắn lần này muốn đối phó người. Không phải Vân Phù Chí Tôn. mà là chính mình. Suy nghĩ từng cách phun trào. Cuối cùng Hồng Nguyên Chí Tôn vẫn là hạ quyết tâm. Hai tay của hắn kết ấn. Một thanh trường kiếm màu tím đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường kiếm huy động. Vũ trụ sát na sinh diệt 13 lần một chiêu này. Chính là Hồng Nguyên Chí Tôn thủ đoạn mạnh nhất. 13 lần sinh diệt biến hóa. Liền xem như Chí Tôn. Cũng chỉ có tránh né một đường. Đường dù nếu như lựa chọn tránh né. Như vậy tiếp xuống. Đường dù phải đối mặt. Chính là hắn cùng Vân Phù Chí Tôn liên thủ công kích. Ở đây đợi tình huống dưới tất cả chủ động đều sẽ trở về đến trong tay của bọn hắn. Kiếm quang phá không. Thế không thể đỡ bị đường dù công kích Vân Phù Chí Tôn lúc này lớn thở dài một hơi. Trong lòng của hắn liền sợ Hồng Nguyên Chí Tôn bước ra mà đi. Mặc dù bực này tình huống phát sinh khả năng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là hắn vẫn như cũ không thể không lo lắng. Dù sao vừa mới đường dù công kích. Thực sự là quá làm lòng người rét lạnh. Đối mặt chấn không phiên lực lượng. Vân Phù Chí Tôn hai tay nhanh chóng kết động. Hảo đáng hỗn độn chi lực. Nháy mắt hóa thành từng mảnh hỗn độn vân khí. Những này hỗn độn vân khí tác dụng chỉ có một cái. Đó chính là cuốn lấy chấn không phiên, cuốn lấy đường dù. Chỉ cần là bên này có thể cuốn lấy đường dù. Như vậy Hồng Nguyên Chí Tôn một kiếm. Liền có thể phát huy lớn nhất uy năng. Đầu đuôi không thể chiếu cố đường dù. Nói không chừng đến cuối cùng. Liền phải tay cuộc cầu sinh. Mà cái kia chấn không phiên. Tại Vân Phù Chí Tôn xem ra. Chính là một cái tốt nhất tay cuộc. Một cái hắn vô cùng để ý. Vô cùng mong đợi tay cuộc. Đường dù đối mặt Vân Phù Chí Tôn phản ứng. Cũng không có thu hồi chấn không phiên. Cũng tương tự không có diễn hóa phân thân đến ứng phó Hồng Nguyên Chí Tôn. Hắn vẫn như cũ thôi động chấn không phiên trùng điệp oanh kích Vân Phù Chí Tôn. Chỉ bất quá hắn một cái tay khác cánh tay. Trong hư không ngưng ghét thành một cái quang luôn. Hướng phía Hồng Nguyên Chí Tôn sinh diệt 13 kiếm đánh quá khứ. Ngưng ghét quang luôn là bản nhược ma khá thần luôn. Chỉ bất quá tu vi đạt tới cảnh giới Chí Tôn đường dụ. Thúc giục bàn nhược ma ha thần luôn. Uy thế trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần. Nhưng là bực này uy lực bàn nhược ma ha thần luôn. Cùng Hồng Nguyên Chí Tôn cái kia ẩn hàm vũ trụ sinh diệt chi ý 13 kiếm so sánh. Vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch cực lớn. Tại loại này chênh lệch dưới đường dù oanh ra bàn nhược ma ha thần luôn kết quả sau cùng có thể nghĩ. Oanh bàn nhược ma ha thần luôn cùng Hồng Nguyên Chí Tôn trường kiếm trong hư không va chạm. Từng đạo vết sách. Nhanh chóng xuất hiện ở bàn nhược ma ha thần luôn bên trên. Cũng chính là trong nháy mắt bàn nhược ma ha thần luôn liền trong hư không hỏng mất ra. Bực này tình hình để người xem ra là đường dù rơi hạ phong cũng muốn vì thế trả một cái giá thật là lớn. Thế nhưng là ngay tại ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy, quy, u, đại thánh đám người tràn đầy mong đợi nhìn xem cái kia kinh thiên một kiếm đâm về đường dụ nháy mắt. Vỡ vụn bàn nhược ma ha thần luôn mảnh vỡ. Vậy mà còn giống như thiểm điện. Hướng phía Hồng Nguyên Chí Tôn vọt lên đi qua. Hồng Nguyên Chí Tôn kiếm quang. Tựa như không có có bất kỳ tác dụng gì. Mặc cho bực này quang luôn. Vọt tới Hồng Nguyên Chí Tôn trước người. Hồng Nguyên Chí Tôn sắc mặt biến vô cùng khó coi. Hắn sinh diệt 13 kiếm uy lực vô tận. Đang xuất thủ nháy mắt. Càng là bao phủ hư không. Thế nhưng là tại kiếm quang uy lực bộc phát sát na. Lại sẽ hình thành một chút sơ hở. Bực này sơ hở. Căn bản cũng không sẽ có người chú ý Hồng Nguyên Chí Tôn không phải là không có nghĩ tới tiêu trừ những sơ hở này. Thế nhưng là hắn phát hiện. Một khi tiêu trừ những sơ hở này, như vậy công kích của hắn, uy lực liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Tại bực này tình hình dưới, Hồng Nguyên Chí Tôn cuối cùng lựa chọn ẩn tàng những sơ hở này. Cho tới nay, sơ hở của hắn đều không có bị người phát hiện. Thế nhưng là hiện tại, đường dù xuất thủ, lại sử dụng những sơ hở này sử dụng. Để Hồng Nguyên Chí Tôn trở tay không kịp hắn cơ hồ không kịp sử dụng thủ đoạn khác. Cái kia bàn nhược ma ha quang luôn mảnh vỡ. liền đã đánh vào hắn thân bên trên. Hồng Nguyên Chí Tôn vừa mới khôi phục thân thể, xuất hiện từng đạo vết rách không nói. Hắn cái kia huy động sinh diệt 13 kiếm cánh tay, càng là trực tiếp bị chém đứt. Sinh diệt 13 kiếm lực lượng, nháy mắt đã mất đi khống chế. Nếu như là cái khác Chí Tôn xuất thủ, nhất định sẽ đem sinh diệt 13 kiếm lực lượng dẫn tới cái khác phương vị. Nhưng là Đường Dụ lại đã sớm có chuẩn bị. Hắn trực tiếp khống chế cố lực lượng này, hướng phía Vân Phù Chí Tôn trùng điệp oanh kích quá khứ. Vân Phù Chí Tôn đối với đột nhiên biến hóa, căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đang quấn lấy chấn không phiên hắn, căn bản cũng không có nghĩ đến sinh diệt 13 kiếm lực lượng sẽ công kích mình. Hắn làm Chí Tôn, cũng là thân kinh bách chiến người. Ở đây đợi tình huống dưới, hắn chỗ nào không rõ ràng. Hiện tại chính mình trọng yếu nhất là bảo trụ thần trí của mình. Một ý niệm, hai tay của hắn thúc giục tốc độ nhanh hơn mấy phân. Điên cuồng hỗn độn mây, nháy mắt hội tụ thành một tòa hỗn độn bảo tháp, ngăn tại trước người hắn. Oanh oanh oanh, hỗn độn bảo tháp sụp đổ. Chấn không phiên lực lượng, nháy mắt đỉnh trụ Vân Phù Chí Tôn thân thể. Mà cái kia sinh diệt 13 kiếm càng là trùng điệp đánh vào Vân Phù Chí Tôn bị đỉnh trụ thân thể bên trên. Một cái sát na, Vân Phù Chí Tôn thân thể ầm vang vỡ vụn. Đối với Chí Tôn cấp bậc tồn tại mà nói, thân thể vỡ vụn cũng không thể muốn tính mạng của bọn hắn. Chỉ cần là bọn hắn nắm giữ lấy không bên trên ấm ký, bọn hắn liền có thể nhanh chóng tại chính mình nắm trong tay trong thiên địa một lần nữa ngưng kết thân thể. Thế nhưng là trải qua nhiều năm rèn luyện, thần thể sụp đổ vẫn như cũ sẽ để bọn hắn thực lực giảm nhiều. Hiện bây giờ Vân Phù Chí Tôn có thể nói thực lực hạ xuống điểm đóng băng. Ở đây đợi tình huống dưới, hắn căn bản cũng không dám rời đi chính mình nắm trong tay Vân Phù ngày. Hồng Nguyên Chí Tôn thân thể đình chỉ trong hư không, ánh mắt của hắn mang theo một tia sợ hãi nhìn xem Đường Dụ. Mới vừa cùng Vân Phù Chí Tôn hai lần liên thủ, lần thứ nhất liền bị thiệt lớn, lần thứ hai Vân Phù Chí Tôn thần thể càng là sụp đổ tại trong hư không. Mặc dù hắn tu vi đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng là Đường Dụ khó mà chiến thắng ý thức cũng đã thật sâu ấm trong lòng của hắn. Đường Dụ, chuyện này không xong. Hồng Nguyên Chí Tôn tại dừng lại sát na, liền nói ra một câu nói như vậy. Mà hậu thân thân nháy mắt biến mất tại trong hư không. Bực này tình hình, để ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh đám người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, không biết lúc này nên làm thế nào cho phải. Lúc này bọn hắn đều rõ ràng, lúc này rời đi là một cách lựa chọn tốt. Thế nhưng là bọn hắn căn bản là cách không mở được. Sợ nhất là canh viên tôn giả, Vân Phù Chí Tôn bại, Hồng Nguyên Chí Tôn đi. Núi dựa của hắn lúc này đã toàn bộ mất đi. Tại bực này tình huống dưới, không ai có thể ngăn cản Đường Dụ ra tay với hắn. Vô cùng ngưng áp lực nặng nề hạ, canh viên tôn giả rốt cuộc nhìn không được. Hắn hét lớn một tiếng, cả người nháy mắt hóa thành vô số hư ảnh, phô thiên cách địa hướng phía Đường Dụ công kích mà đi. Lúc này canh viên tôn giả thi triển ra liều mạng một kích. Ta có một tấm thẻ dính dính 99 chương 967 Chí Tôn liên thủ chí bảo. Nghi canh viên tôn giả hiện tại áp dụng thủ đoạn là lấy tiến làm lùi. Mặc dù loại thủ đoạn này đối với canh viên tôn giả đến nói tồn tại nguy hiểm to lớn, nhưng là hắn lại không thể không làm như vậy. Hắn không phải là đối thủ của Đường Dụ. Dưới loại tình huống này, muốn bảo trụ tính mạng mình, hắn chỉ có sử dụng loại này bỏ qua đại bộ phận lực lượng biện pháp, từ đó cam đoan chính mình thần niệm có thể chạy đi. Chỉ cần là thần niệm chạy ra, hắn liền có thể sống mạng, tổn thất liền sẽ không lớn như vậy. Đường Dụ nhìn xem những phô thiên cách địa kia thân ảnh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia mỉa mai. Đối với Đường Dụ mà nói, canh viên thủ đoạn chính là trẻ con trò xiếc. Hắn một ý niệm, cái kia chấn không phiên lay động, cuồn cuộn kim quang nháy mắt đem canh viên tôn giả tất cả hóa thân, toàn bộ đóng băng trong hư không. Loại này tình hình, để những vốn là kia nghĩ muốn nhờ canh viên tôn giả xuất thủ mà lặng lẽ rút đi cường giả, cả đám đều dừng bước. Mọi người ở đây trần chờ sát na. Đường Dụ bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một thân ảnh từ cái kia bị phá ra hư không bên trong nhanh chóng ngã bay ra ngoài. Thân ảnh này rõ ràng là canh viên tôn giả thần niệm ngưng tụ mà thành. Đường Dụ, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta. Canh viên tôn giả thần niệm hóa thân nhanh chóng mở miệng. Thế nhưng là hắn nói xong lời cuối cùng, lại nói không nên lời không cho Đường Dụ giết chính mình lý do. Bởi vì Vân Phù Chí Tôn đều đã bị Đường Dụ đánh nát thần thể. Hắn cầm Vân Phù Chí Tôn đến uy hiếp Đường Dụ, quả thực chính là một chuyện cười. Đường Dụ không có cùng canh viên tôn giả nhiều nói. Hai tay của hắn kết động ở giữa, một cái vô hình thần ấm trùng điệp rơi vào canh viên tôn giả trên thân thể. Sát na ở giữa, canh viên tôn giả thần thức liền vô thanh vô tức tiêu tán tại giữa thiên địa. Canh viên tôn giả những bị kia chấn không phiên đỉnh chủ thân ảnh từng cách đồng dạng im ắng tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà Vân Phù Chí Tôn cung điện bên trong, một lần nữa ngưng kết thân thể Vân Phù Chí Tôn nhìn xem vỡ vụn mệnh đăng, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia hận ý. Canh viên tôn giả tu vi, hắn cũng không phải là quá để ý, nhưng là canh viên tôn giả quan hệ với hắn không tầm thường. Nhưng là bây giờ, chính mình chẳng những không thể che chở hắn, liền mệnh đăng đều trực tiếp bị Đường Dụ vận dụng đại thần thông trực tiếp đánh nát. Mệnh đăng diệt, Vân Phù Chí Tôn còn có thể để canh viên tôn giả sống tới, nhưng là mệnh đăng vỡ vụn, liền xem như Vân Phù Chí Tôn thần thông quảng đại đến đâu, cũng khó có thể phục sinh canh viên tôn giả. Huống chi hiện mà nay Vân Phù Chí Tôn có chút tự thân khó đảm bảo hương vị. Đường Dụ, thù này luôn có một ngày ta muốn để ngươi nỗ lực to lớn mà một cái giá lớn. Nói ra câu nói này, Vân Phù Chí Tôn thanh âm bên trong tràn đầy cắn răng nghiến lợi hương vị. Hắn lúc này khuôn mặt dữ tợn, đã không có dĩ vãng thoải mái. Vân Phù Chí Tôn đem canh viên tôn giả mệnh đăng ném qua một bên. Hắn cũng không có tại cung điện của mình bên trong khoanh tay chịu chết, mà là nhanh chóng vọt tới Hồng Nguyên Chí Tôn chỗ Hồng Nguyên Thiên. Hồng Nguyên Chí Tôn thương thế lúc này đã hoàn toàn khôi phục, bất quá thần sắc của hắn lại tràn đầy âm trầm. Ngươi đến chỗ của ta, vẫn là muốn khuyên ta và ngươi đồng loạt ra tay đối phó Đường Dụ sao? Nhìn thấy Vân Phù Chí Tôn, Hồng Nguyên Chí Tôn không chút khách khí nói. Mà Vân Phù Chí Tôn đối với Hồng Nguyên Chí Tôn lời nói chút nào không có ý tức giận. Hắn trùng điệp gật đầu nói, đối với Đường Dụ, những người khác còn có quay đầu khả năng, hai chúng ta chỉ có thể một con đường đi xuống. Đặc biệt là ngươi, ngươi cảm thấy Đường Dụ có thể quên ngươi thiết lập huyền thiên 3000 vũ trụ, đem bọn hắn những võ giả này xem như con cá nuôi sự tình sao? Hồng Nguyên Chí Tôn sắc mặt vốn là không dễ nhìn, lúc này nghe được Vân Phù Chí Tôn, thần sắc của hắn càng nhiều một chút dữ tợn. Đường Dụ quật khởi để hắn Hồng Nguyên Chí Tôn trở thành một chuyện cười, trở thành một cách làm cho tất cả mọi người mỉa mai cười nhạo sáng tạo huyền thiên 3000 vũ trụ dự trữ nuôi dưỡng võ giả. Lại không nghĩ tới, dĩ nhiên nuôi thành Đường Dụ như thế một cái kinh thiên tồn tại. Đường Dụ liền xem như cùng Vân Phù Chí Tôn hóa giải, chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn có gì tốt sắc mặt. Hai người ở giữa, mặc dù không thể nói không chết không thôi, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi đến chỗ của ta, không phải là vì mỉa mai ta đi? Hồng Nguyên Chí Tôn đem chính mình tức giận trong lòng áp chế một chút, lạnh lùng đến cực điểm nói. Ta tới, tự nhiên không có mỉa mai ngươi ý tứ. Đường Dụ người này là chúng ta tâm phúc hậu hoạn, chúng ta không thể lưu hắn. Vân Phù Chí Tôn thanh âm bên trong tràn đầy chém đinh chặt sắt. Bất quá Hồng Nguyên Chí Tôn lại chán nản cười nói, ta cũng biết hắn không thể lưu, nhưng là bây giờ hắn đại thế đã thành, chúng ta không giết được hắn. Với tư cách Chí Tôn, tâm trí kiên định trên cơ bản là vạn cổ cũng khó rời đi. Hiện tại Hồng Nguyên Chí Tôn như thế chán nản, tự nhiên là bởi vì Đường Dụ mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là khó mà đánh tan. Vân Phù Chí Tôn cũng không có cảm thấy Hồng Nguyên Chí Tôn lúc này tâm tính có lỗi gì. Trên thực tế hắn cũng có loại này khó mà đánh tan Đường Dụ cảm giác. Bất quá tại hiện mà nay tình huống dưới, hắn nhưng không có lựa chọn khác Hồng Nguyên Chí Tôn. Hai người chúng ta tự nhiên là khó mà đánh tan Đường Dụ. Thế nhưng là chúng ta tám đại chí tôn liên thủ, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Hồng Nguyên Chí Tôn đôi mắt sáng lên, bất quá lập tức phai nhạt xuống. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta tám đại chí tôn ở giữa vốn là mâu thuẫn sông trùng điệp. Liền lấy hai người chúng ta đến nói, nếu không phải là bởi vì Đường Dụ chính là từ ta Huyền Thiên 3000 đại vũ trụ bên trong trốn tới, ta là không sẽ chủ động trêu chọc như thế một cách đối thủ. Ta sẽ không như vậy làm, những người khác tự nhiên cũng không sẽ như thế làm. Tỷ như Nguyên Hư Chí Tôn, ta cảm thấy hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng Đường Dụ giao hảo. Vân Phù Chí Tôn đối với Hồng Nguyên Chí Tôn mỉa mai, không có chút nào để ở trong lòng. Hắn trầm giọng nói, nếu như chỉ là vô duyên vô cớ kết thù, tự nhiên là không có người ra tay với Đường Dụ. Có thể nếu là bởi vì chí bảo đâu? Vân Phù Chí Tôn để Hồng Nguyên Chí Tôn mắt sáng rực lên. Hắn đã cảm thấy Vân Phù Chí Tôn nói như thế nguyên nhân. Vân Phù Chí Tôn ngón tay nhẹ nhàng búng ra, một cái không trọn vẹn vô thượng lạc ấm liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Nương theo lấy cái này không trọn vẹn vô thượng lạc ấm xuất hiện, Hồng Nguyên Chí Tôn cũng vung tay lên, đem chính mình viên kia không trọn vẹn vô thượng lạc ấm lấy ra ngoài. Hai cái không trọn vẹn vô thượng lạc ấm lẫn nhau hấp dẫn, rất có một loại muốn hội tụ vào một chỗ bộ dáng. Chúng ta vô thượng lạc ấm đều tại, cái kia Đường Dụ lại đã trở thành chí tôn cấp bậc nhân vật. Trong tay của hắn nhất định có chúng ta không biết chí bảo. Ta cảm thấy loại này có thể trở thành chí tôn chí bảo, Nguyên Hư Chí Tôn bọn hắn nhất định sẽ vô cùng để ý. Dù sao, ai cũng không dám nói thứ chí bảo này về sau có phải hay không có thể trợ giúp Đường Dụ vượt qua chí tôn. Vân Phù Chí Tôn một lời nói, để Hồng Nguyên Chí Tôn tâm nháy mắt an ổn lại. Hắn bản thân liền là chí tôn, đối với các vị chí tôn tâm tư có thể nói rõ ràng nhất. Với tư cách chí tôn cấp bậc tồn tại, bọn hắn có thể không thèm để ý nhiều một cái chí tôn. Nhưng là khi cái này chí tôn khả năng uy hiếp được sở hữu chí tôn địa vị, càng có khả năng cao chỗ ở có chí tôn phía trên thời điểm, lại nhận sở hữu chí tôn phản đối. Dù sao, làm vì thiên hạ người mạnh nhất, ai cũng không hy vọng trên đầu mình xuất hiện một cái áp chế chính mình tồn tại. Chúng ta đi trước tìm Huyền Vũ Chí Tôn. Hắn vẫn luôn tự xưng là chúng ta những người này đầu lĩnh, cũng nên là để hắn ra thêm chút sức thời điểm. Hồng Nguyên Chí Tôn nói đến Huyền Vũ Chí Tôn, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Hồng Nguyên Chí Tôn cùng Huyền Vũ Chí Tôn ở giữa ăn oán, Vân Phù Chí Tôn trong lòng rất rõ ràng. Hắn lúc này nghe được Hồng Nguyên Chí Tôn lựa chọn thứ nhất Huyền Vũ Chí Tôn, trong lòng một trận buồn cười. Bất quá đối với việc này, hắn cũng không có phản bác Hồng Nguyên Chí Tôn. Bởi vì tám đại chí tôn đều muốn liên lạc với, từ ai bắt đầu đều như thế. Huống chi Huyền Vũ Chí Tôn giống như Hồng Nguyên Chí Tôn nói, là một cách không tệ đột phá miệng. Nguyên Hư Chí Tôn ngồi tại cung điện của mình bên trong, vuốt vuốt một cách nho nhỏ vô thượng ấm ký mảnh vỡ. Hắn lúc này suy nghĩ trong lòng là Đường Dụ trở thành chí tôn sự tình. Đối với thân cận chính mình Đường Dụ trở thành chí tôn cấp bậc tồn tại, hắn từ trong lòng cũng không phản đối. Thậm chí có thể nói hắn từ trong lòng cảm thấy cao hứng. Nhưng là trở lại chính mình thần cung bên trong, Nguyên Hư Chí Tôn liền bắt đầu suy tư Đường Dụ vì cái gì trở thành chí tôn. Nếu như hắn tụ tập 8 cái vô thượng ấm ký mảnh vỡ, cái này có thể tiếp nhận. Dù sao cửu trọng thiên hết thảy 9 cái vô thượng ấm ký. Nhưng là bây giờ, chính mình ấm ký mảnh vỡ vẫn còn, Đường Dụ căn bản tụ tập không đủ 8 cái ấm ký mảnh vỡ. Tại loại này tình huống dưới, Đường Dụ dựa vào cái gì trở thành chí tôn? Chẳng lẽ cửu trọng thiên bên trong còn có cái gì có thể trở thành chí tôn bảo vật? vẫn là đường rủ trong tay. Đạt được cái khác cơ duyên, loại cơ duyên này nếu như chỉ có thể để đường rủ trở thành chí tôn còn tốt. Thế nhưng là một khi để đường rủ trở thành vượt qua chí tôn tồn tại, kia đối chính mình liền có chút bất lợi. Dù sao, hắn không nguyện ý ngày xưa thuộc hạ thành vì chính mình người lãnh đạo trực tiếp ngay tại nguyên hư chí tôn trong lòng thôi diễn thời điểm. Hắn đột nhiên đứng lên, một cỗ uy năng nháy mắt từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn tụ tập mà tới. Các vị lúc này đại giá quang lâm, nhưng có cái gì chỉ giáo? Nguyên hư chí tôn thanh âm bình tĩnh, nhưng là đôi mắt bên trong lại chớp động lên một tia sầu lo. Mặc dù cái khác bảy đại chí tôn liên thủ chưa chắc có thể tru sát hắn, nhưng lại có thể đem hắn vĩnh viễn phong ấn tại cửu trọng thiên chỗ sâu. Với tư cách một trọng thiên chúa tể, hắn có thể không nguyện ý đem mình bị vĩnh cửu phong ấn. Nguyên hư chí tôn, chúng ta lần này tới chủ yếu là vì đường dụ sự tình. Hồng Nguyên chí tôn cái thứ nhất xuất hiện trong hư không, hắn trầm giọng nói: chúng ta vô thượng ấm ký mảnh vỡ đều tại trong tay, mà đường dụ lại trở thành chí tôn, chuyện này lộ ra dược dị, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể liên thủ với chúng ta cùng một chỗ cầm nã đường rồi, để hắn nói ra chính mình đến tột cùng là như thế nào trở thành chí tôn. Huyền Vũ chí tôn là một vị hai con ngươi trùng đồng cường giả, hắn bốn cách trong con mắt không ngừng diễn hóa thiên địa này sinh diệt chi ý. Tại Hồng Nguyên chí tôn mấy người mở miệng thời điểm, hắn liền dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói: chúng ta cửu trọng thiên an bình đã lâu, tuyệt đối không thể bởi vì một cách đường rủ từ đó đảo loạn chúng ta cửu trọng thiên trật tự. Nguyên hư chí tôn, ta hy vọng ngươi có thể duy trì chúng ta cha rõ ràng. Mặc dù đối với loại hình thức này thật không phải là rất ra thích, nhưng là Huyền Vũ chí tôn đám người hành động, có thể nói đang cùng Nguyên hư chí tôn tâm tư. Hắn tại ra vẻ trần chờ về sau, liền trầm giọng nói: tốt, chuyện này ta tuyệt không chối từ. Đường dụ là nên đem nguyên nhân cho chúng ta hảo hảo nói một câu. Ta có một tấm thẻ dính dính 99 chương 968, không phải ta quá mạnh, thực sự là các ngươi quá yếu. Tám đại chí tôn liên thủ mà ra, thế áp cửu thiên thập địa chính đang xử lý ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh đám người đường dụ, cơ hồ là thứ nhất thời gian liền đã cảm nhận được tám đại chí tôn đến. Cái này tám đại chí tôn đến, cho đường dụ cảm giác đầu tiên chính là bọn hắn đối với mình cũng không có an cái gì tốt tâm tư. Thậm chí có thể nói, bọn hắn này tới mục tiêu chính là mình đường dụ đại nhân. Chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ cử hồ nhìn xem đường dụ sắc mặt biến hóa, liền cẩn thận hỏi. Hiện mà nay cửu vĩ cử hồ tại đường dụ bên người địa vị có không nhỏ đề thăng, sở dĩ hắn đối với đường dụ cũng là quan tâm nhất. Đường dụ hướng phía cửu vĩ cử hồ nhìn liếc mắt, thản nhiên nói: tám cái chí tôn liên thủ mà đến, xem ra mục tiêu của bọn hắn hẳn là ta. Nghe được đường dụ nói như thế, cửu vĩ cử hồ tâm đều run rẩy lên. Đi vào cửu trọng thiên, nó đã biết chí tôn lời hại, nó rất rõ ràng. Đừng nhìn mình bây giờ tu vi tăng lên không ít, nhưng là ở trong mắt các chí tôn, chính mình cũng chính là một con kiến hôi. Chỉ cần là các chí tôn nguyện ý, có thể nháy mắt đem chính mình bóp nát đường rồi trở thành chí tôn, để nó an tâm không ít. Nó cảm giác được chỗ dựa của mình đã hoàn toàn có thể dựa vào. Nhưng là bây giờ tám cái chí tôn đến, để nó từ trong lòng cảm thấy kinh hoàng không thôi. Mặc dù không biết sau đó phải phát sinh cái gì, nhưng là nó trong lòng minh bạch, cái này đem chuyện sắp xảy ra, chỉ sợ đối với đường dụ rất bất lợi. Đại nhân, ngài nếu không trốn một chút. Cửu vĩ cử hồ tại hít sâu một hơi nói: tám đại chí tôn lần này tới trùng trùng điệp điệp, nhưng là giữa bọn hắn tồn tại tranh chấp. Ngài nếu như không cùng bọn hắn gặp mặt, ta tin tưởng bọn họ tìm kiếm ngài sau một khoảng thời gian liền sẽ tán đi. Đường dụ lắc đầu nói: bọn hắn đã muốn tới, luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp, vẫn là cùng bọn hắn gặp một lần đi. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ ánh mắt liền rơi vào Ma Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh mấy người trên thân nói. Các vị trí tôn muốn tới. Các ngươi cũng không bằng đi theo nhìn xem. Ma Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh đám người đang Đường Dụ áp lực dưới. Đã có chút sụp đổ. Lúc này nghe được Đường Dụ mời, bọn hắn từng cái sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mặc dù trong lòng của bọn hắn đối với loại này sự tình thật sự có một chút ý nghĩ, nhưng là nói thật, bọn hắn càng sợ mình bị tai bay vạ gió. Dù sao đại nhân vật ăn oán, bọn hắn những nhân sâm này cùng đi vào cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Thế nhưng là Đường Dụ đã nói, mà tám vị trí tôn cũng muốn tới. Bọn hắn lúc này nếu là nói đi, đây chẳng phải là không cho tám vị trí tôn mặt mũi. Liền từ điểm đó đến nói, bọn hắn ai cũng không dám xem thường rời đi. Tuân lệnh Ma Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh cùng Hám Sơn đại thánh mấy người nhìn nhau liếc mắt, cung kính hướng phía Đường Dụ hành lễ nói. Nửa khắc đồng hồ công phu, tám vị trí tôn đã xuất hiện ở hư không bên trong. Lúc này tám vị trí tôn, mặc dù không bằng tranh đoạt cửu trọng đế quân thời điểm từng cái xếp bằng ở vân đài phía trên, nhưng là bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, vẫn như cũ để Ma Tê hừ u vinh quy quy u đại thánh mấy người cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Gặp qua chư vị trí tôn tại Ma Tê hừ u vinh quy quy u đại thánh dẫn sắt dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều một mực cung kính hét to. Thanh âm của bọn hắn kinh thiên động địa. Hồng Nguyên trí tôn cùng Vân Phù trí tôn đều đứng ở một bên. Chỗ tại vị trí trung tâm là Nguyên Hư trí tôn cùng bốn mắt trùng đồng Huyền Vũ trí tôn. Nguyên Hư trí tôn không có mở miệng, mà cái kia Huyền Vũ trí tôn lại không khách khí chút nào mà nói. Đều không cần đa lễ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền hướng phía Đường Dụ nhìn sang. Đường Dụ đối với Huyền Vũ trí tôn ánh mắt cũng không sợ hãi chút nào. Hắn không chút khách khí cùng vị này trí tôn nhìn nhau hai mắt, cũng không có mở miệng. Mà Huyền Vũ trí tôn đối với Đường Dụ loại thái độ này cũng không phải là rất ra thích. Nhưng là hắn tại trầm ngâm sát na, vẫn là trầm giọng nói. Đường Dụ, ngươi có thể đánh bại Vân Phù trí tôn cùng Hồng Nguyên trí tôn liên thủ, nói rõ ngươi đã có được trí tôn tu vi. Câu nói này mới ra miệng, lập tức để Hồng Nguyên trí tôn cùng Vân Phù trí tôn mặt co quắp hai lần. Ai cũng biết đây là Huyền Vũ trí tôn cố ý buồn nôn bọn hắn. Đến lúc đó mặt ngoài, bọn hắn hay là dùng một loại vô cùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Đường Dụ. Nhưng là cái này bình tĩnh chỉ là gió bão mưa tiến đến trước đó bình tĩnh. Đường Dụ cười ha ha một tiếng nói đa tạ Huyền Vũ trí tôn khích lệ, cái này thật sự là không có cái gì tốt hoang. Không phải tu vi của ta có cái gì xuất chúng chỗ, thực sự là hai người bọn họ quá yếu. Hồng Nguyên trí tôn cùng Vân Phù trí tôn vốn đang duy trì phong độ của mình. Thế nhưng là lúc này nghe Đường Dụ, hai người bọn họ quả thực liền có một loại muốn bảo tạc cảm giác. Lời nói này thực sự là quá khinh người. Không phải chúng ta quá mạnh, mà là đối thủ của ta quá yếu. Loại này lời nói, dĩ vãng đều là bọn hắn nói, nhưng là bây giờ, lại trở thành Đường Dụ lời trêu chọc bọn họ. Thực sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục Đường Dụ. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Vân Phù trí tôn hét lớn. Thanh âm bên trong vọt lên phẫn nộ chi ý. Đường Dụ nhìn xem phẫn nộ Vân Phù trí tôn, nhẹ nhàng cười nói Vân Phù trí tôn làm gì tức giận như vậy. Ta cũng chỉ là nói thật mà thôi. Nguyên Hư trí tôn nhìn xem một bộ huy sái tự nhiên Đường Dụ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Tại hắn cái này một tia ngưng trọng bên trong trên thực tế còn mang theo một tia kiêng kỵ cùng khó chịu chi ý. Vốn là Đường Dụ chỉ là thuộc hạ của hắn, mà bây giờ chẳng những cùng hắn bình khởi bình tỏa, thậm chí hắn cảm thấy Đường Dụ biểu hiện ra uy thế, tựa như so với hắn còn mạnh hơn một chút. Loại này tình hình là hắn không nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng là hắn lại không nguyện ý tiếp nhận. Lúc này hắn cũng nhất định phải tiếp nhận. Bởi vì Đường Dụ thực lực đã chú định hắn không thể không tiếp nhận. Đường Dụ, ngươi cùng Hồng Nguyên Chí Tôn hai cách ăn oán chỉ là nhỏ hiểu nhầm, mọi người nói ra vậy thì thôi. Nguyên Hư Chí Tôn chậm rãi đi ra, thanh âm trầm thấp nói, chúng ta lần này tới chính là muốn hỏi một chút ngươi. Tám cái vô thượng ấm ký mảnh vỡ đều tại trong tay của chúng ta. Ngươi là như thế nào trở thành cửu trọng thiên chí tôn? Vốn là mọi ánh mắt đều tụ tập tại Đường Dụ trên thân. Lúc này Nguyên Hư Chí Tôn càng là làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Đối với ở đây cường giả mà nói, bọn hắn thật rất muốn biết Đường Dụ là thế nào trở thành chí tôn. Đường Dụ nhìn xem từ tám cái chí tôn trên thân nổi lên vô thượng ấm ký mảnh vỡ. Trong lòng tự nhủ, ta có thể nói cho các ngươi biết, ta là dán tới sao đã không thể nói như vậy. Đường Dụ cũng chỉ có thể tùy ý nói. Hắn nhẹ nhàng cười nói, nếu như ta nói ta thiên tư thông minh, tham ngộ đầy đủ dĩ vãng không người có thể lĩnh hội diệu quyết, cái này mới trở thành chí tôn. Không biết các vị tin không tin Đường Dụ. Ngươi đừng muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Toàn bộ cửu trọng thiên bên trong, ai không biết, chỉ có cửu trọng thiên sơ hiện thời điểm vô thượng ấm ký mới có thể để võ giả trở thành chí tôn chi vị. Vân Phù chí tôn đối với Đường Dụ hận ý nhiều nhất, sở dĩ lúc này hắn mở miệng cũng là sắc bén nhất. Đường Dụ nhìn xem Vân Phù chí tôn, nhẹ nhàng cười nói, tốt, ta ăn ngay nói thật, cửu trọng thiên vô thượng ấm ký không chỉ là 9 cái mà là 10 cái. Ta vừa vặn đạt được cái này cái thứ 10 ấm ký, sở dĩ trở thành cái này chí tôn tu vi. Đường Dụ cái này lời nói để ở đây chí tôn sắc mặt lại biến. Bọn hắn từng cách đôi mắt bên trong chớp động đều là nghi hoặc chi ý. Ai để bọn hắn trải qua hết thảy đều nói cho bọn hắn chỉ có 9 cái vô thượng ấm ký. Nhưng là bây giờ Đường Dụ trở thành chí tôn sự thật, nhưng lại để bọn hắn không thể không hoài nghi. Có phải thật vậy hay không có cái thứ 10 vô thượng ấm ký tồn tại? Đường Dụ, chúng ta thành tín hỏi ngươi, ngươi lại dùng lý do như vậy qua loa tắc trách chúng ta. Chúng ta khi lấy được vô thượng ấm ký thời điểm liền đã biết cái này cửu trọng thiên chỉ là diễn sinh 9 cái vô thượng ấm ký. Hồng Nguyên Chí Tôn lạnh lùng nói, ngươi dùng loại lý do này lừa gạt chúng ta, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Hôm nay chúng ta liền để ngươi biết biết nói dối một cái giá lớn. Nói đến chỗ này, hắn mắt thấy Huyền Vũ Chí Tôn nói, các vị, chúng ta nếu như mặc cho Đường Dụ dạng này hồ ngôn loạn ngữ xuống dưới, đó là cái gì đều hỏi không ra đến. Sở dĩ ta đề nghị, chúng ta vẫn là đem Đường Dụ bắt được, cẩn thận đối với hắn tiến hành điều tra. Chỉ có dạng này mới có thể đủ hỏi ra hắn trở thành chí tôn bí mật. Huyền Vũ Chí Tôn bọn người không có lập tức mở miệng. Dù sao Đường Dụ hiện tại không phải người bình thường, đem Đường Dụ bắt lại càng không phải là một chuyện đơn giản. Tại trầm ngâm nháy mắt về sau, cuối cùng vẫn cái kia Huyền Vũ Chí Tôn nói, Đường Dụ, chúng ta không nói không tin tưởng ngươi, thực sự là chuyện này quan hệ trọng đại. Sở dĩ lần này chúng ta nhất định muốn trước đối với ngươi tiến hành bắt, chờ tra ra ngươi đột phá thật nguyên nhân, chúng ta lại thả ngươi ra. Ngươi tốt nhất đừng phản kháng, bớt chúng ta xuất thủ đả thương ngươi. Đường Dụ từ tám đại chí tôn đến thời điểm liền biết chuyện này khó mà thiện. Đối mặt Huyền Vũ Chí Tôn uy hiếp, Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói, Huyền Vũ Chí Tôn, nghĩ muốn xuất thủ liền cứ việc xuất thủ, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Mặc dù ta muốn đánh bại các ngươi tám cái quả thật có chút khó, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là các ngươi liền có thể bắt ta. Tám đại chí tôn bên trong, Huyền Vũ Chí Tôn kiêu ngạo nhất, cũng chính là loại này kiêu ngạo để hắn vẫn luôn lấy tám đại chí tôn đứng đầu tự cho mình là. chỉ bất quá hắn loại này tự cho mình là cho tới bây giờ đều không có đạt được cái khác chí tôn thừa nhận. Hiện mà nay đối với lần này mọi người đẩy nâng hắn cầm đầu sự tình, hắn là phi thường hoan hỉ. Đường Dụ hiện mà nay, để sắc mặt của hắn lạnh lẽo. Sau đó một trưởng hướng phía Đường Dụ trùng điệp vỗ ra nói. Đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, cũng trách không được ta. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn kết ấm tám cái thần văn, nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này tám cái thần văn, chợt nhìn đi lên, vô cùng đơn giản, nhưng là trên thực tế lại ẩn hàm vũ trụ vô tận biến hóa. Ở đây tám cái thần văn ngưng ghép sát na, Đường Dụ bốn phía hư không đều rất giống thay đổi thành một thời không khác. Một cái từ huyền vũ chí tôn nắm giữ thời không cũng liền cái này huyền vũ chí tôn xuất thủ sát na. Hồng Nguyên chí tôn trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Hắn đối với Đường Dụ có thể nói hận thấu xương. Ngay tại lúc này, hắn như thế nào sẽ cho Đường Dụ lưu tình. Cơ hồ sát na, hắn liền đâm ra chính mình sở trường nhất sinh diệt 13 kiếm. Ngươi điên rồi, chúng ta nhưng là muốn tìm ra Đường Dụ trở thành chí tôn bí mật. Một cái chí tôn nhìn thấy Hồng Nguyên chí tôn xuất thủ, cáo kỉnh hướng phía Hồng Nguyên chí tôn quát. Mà Hồng Nguyên chí tôn thì lãnh đạm vô cùng mà nói, bí mật này Đường Dụ nhất định không sẽ nói đàng hoàng ra. Giết hắn hiệu quả trên thực tế cũng giống như nhau. Ta có một tấm thẻ dính dính 99 chương 969 vĩnh hằng trục xuất sinh diệt 13 kiếm. Hồng Nguyên chí tôn mỗi lần xuất thủ, uy thế so chút thời gian trước càng là tăng lên 9 phần. Tại trường kiếm đâm ra nháy mắt, càng là ẩn chứa một loại kiếm ra không về khí thế. Nếu như đơn độc đối đầu Đường Dụ, hoặc là liên thủ với Vân Phù chí tôn đối phó Đường Dụ, loại này thủ đoạn Hồng Nguyên chí tôn tuyệt đối không dám thi triển. Nhưng là bây giờ tám đại chí tôn cộng đồng liên thủ cho Hồng Nguyên chí tôn to lớn lực lượng. Nếu như lúc này còn không dám đối với Đường Dụ toàn lực ứng phó xuất thủ, từ đó báo một kiếm mối thù, như vậy Hồng Nguyên chí tôn cũng không phải là Hồng Nguyên chí tôn. Vân Phù chí tôn, Nguyên Hư chí tôn mấy người đồng dạng toàn lực xuất thủ. Đối bọn hắn mà nói, Đường Dụ chính là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Nếu như không đem Đường Dụ cầm nã, cái này cửu trọng thiên chỉ sợ về sau cũng không phải là bọn hắn. Các loại bí pháp hướng phía Đường Dụ điên cuồng giao thoa mà tới. Thế nhưng là ngay tại những này bí pháp phải rơi vào Đường Dụ trên thân sát na, Đường Dụ đột nhiên động cũng chính là một phần vạn cách trong nháy mắt. Đường Dụ cái kia vốn là bị tám cái thần phù vây khốn thân thể, vô thanh vô tức từ tám cái thần phù bên trong thoát thân ra. Loại này tình hình cho người ta một loại vô cùng dường dị cảm giác. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể dễ dàng như thế liền từ tám cái thần phù vây khốn bên trong thoát thân đâu. Thúc sụp tám cái thần phù huyền vũ chí tôn có chút không dám tin tưởng. Hắn cái này tám cái thần phù chính là hắn nhiều năm tìm hiểu ra tới. Nếu như không nắm giữ cái này tám cái thần phù bên trong ảo diệu, liền xem như chí tôn cấp bậc tồn tại, muốn thoát thân cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng là bây giờ Đường Dụ dĩ nhiên vô thanh vô tức trốn tới. Cái này sao có thể, chuyện không thể nào. Cuối cùng vẫn phát sinh ngay tại huyền vũ chí tôn suy tư chính mình tám cái thần phù chỗ nào xuất hiện sơ hở thời điểm. Đường Dụ đã trùng điệp một quyền đánh phía Hồng Nguyên chí tôn. Tại Đường Dụ thoát đi nháy mắt, Hồng Nguyên chí tôn sinh diệt 13 kiếm đã mất đi phương hướng. Tại loại này tình huống dưới, Hồng Nguyên chí tôn cơ hồ là thứ nhất thời gian liền nhanh chóng thu hồi sinh diệt 13 kiếm. Thế nhưng là hắn cái này sinh diệt 13 kiếm chỉ cần là phát ra, muốn thu hồi liền biến đến vô cùng khó khăn. Mà Đường Dụ một quyền chính là thừa dịp hắn thu hồi sinh diệt 13 kiếm cái này một cái sát na, chết thu kiếm không kịp Hồng Nguyên chí tôn, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay của hắn vội vàng kết ấm, hướng phía Đường Dụ nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Vội vàng xuất thủ vốn là đã ở vào hạ phong, huống chi Hồng Nguyên chí tôn đối thủ vẫn là Đường Dụ. Tại Hồng Nguyên chí tôn ứng đối trước đó liền đã đối với hắn sẽ như thế nào xuất thủ có một cái tính toán. Đường Dụ quyền qua, tư không vỡ tan. Hồng Nguyên Chí Tôn quyền ấm vỡ vụn. Hồng Nguyên Chí Tôn cả người trực tiếp bị oanh bay ngược ra ngoài. Mặc dù lúc này ra hiện ở trên người hắn vết sách cũng không thể mang đến cho hắn chí mạng tổn thương, nhưng là làm một đỉnh cấp tồn tại, tại cùng đường rủi giao đấu bên trong, dĩ nhiên ăn như thế lớn thua thiệt. Chuyện này đối với Hồng Nguyên Chí Tôn đến nói, thực sự là để hắn nổi giận dị thường. Vân Phù Chí Tôn đám người đang đường rủi hướng phía Hồng Nguyên Chí Tôn xuất thủ thời điểm, cũng đã đem sự chú ý của mình đặt ở đường rủi trên thân. Lấy tu vi của bọn hắn, mặc dù không kịp cứu viện Hồng Nguyên Chí Tôn, thậm chí nói bọn hắn cũng không nguyện ý cứu viện Vân Phù Chí Tôn, nhưng là muốn đem nắm đường rủi đối với Vân Phù Chí Tôn thời cơ xuất thủ, lại là vô cùng làm được dễ dàng. Sở dĩ tại đường rủi kích phi Hồng Nguyên Chí Tôn sát na, các loại công kích cùng giống như bài sơn đảo hải hướng phía đường rủi đánh tới. Vân Phù Chí Tôn hai tay thôi động, vô số kim sắc tường vân giống như vô số hồ điệp hướng phía đường rủi bay đi. Mà một vị trên đầu mang theo kim cô Chí Tôn càng đem đỉnh đầu kim cô thôi động hướng phía đường rủi giam cầm mà đi. Càng có chín đầu dây thừng hội tụ như rồng chen chúc mà tới. Ổn định thân hình Hồng Nguyên Chí Tôn, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ chờ mong. Mặc dù hắn tại cùng đường rủi ác trong tranh đấu ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là tại Hồng Nguyên Chí Tôn xem ra, lần này đường rủi cũng tương tự chiếm không là cái gì tiện nghi. Bởi vì hắn phải đối mặt là cái khác bảy cái Chí Tôn liên thủ. Vô luận là loại nào công kích, đường rủi cũng không dễ dàng tránh né. Mà bảy loại công kích liên thủ, đường rủi càng là sẽ chết không có chỗ chôn. Ngay tại Hồng Nguyên Chí Tôn chờ lấy đường rủi chật vật không chịu nổi nháy mắt, đường rủi đã còn giống như rủi mị tại kim sắc tường vân bên trong nhanh chóng đi ra 9 bước. Cái này 9 bước nhìn qua không có có bất kỳ chỗ thần kỳ, thế nhưng là theo cái này 9 bước bước ra, đường rủi thân thể liền đã vọt tới cái kia từng mảnh kim sắc tường vân bên ngoài. Vân Phù Chí Tôn sắc mặt có chút căng lên, hắn mặc dù biết đường rủi khó có thể đối phó, nhưng là vừa vặn xuất thủ vẫn như cũ để hắn cảm nhận được tự tổn thất nặng nề cảm giác. Hắn thậm chí sinh ra một loại chính mình cùng đường rủi ở giữa lại có như thế lớn chênh lệch cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng không được, còn giống như trường long dây thừng, phô thiên cách địa đại ấm, đủ loại công kích cũng ngay một khắc này ầm vang đập tới. Cái này tựa như đâu đâu cũng có, lại là chuyên môn nhằm vào đường rủi nhược điểm công kích. Tại rất nhiều người xem ra, đường rủi muốn tránh thoát là một kiện khó khăn sự tình. Liền xem như đường rủi có thể chống nổi cái này một đợt công kích, chỉ sợ hắn tiếp xuống cũng muốn tại tám cái Chí Tôn vô cùng vô tận công kích đến gáy kích trầm xa. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, bất luận là ẩn hàm đỉnh cấp pháp tắc dây thừng, vẫn là cái kia che khuất bầu trời đại ấm, đối với đường rủi đều không có tác dụng quá lớn. Giống như ổ linh đường rủi lần lượt từ cái này liên miên không dứt trong công kích nhanh chóng tránh thoát. Rất đến cuối cùng, cái kia tiếp tục quấn quanh hướng đường rủi đại ấm, còn cùng phá không mà đến. Thế không thể đỡ đại ấm đụng vào nhau. Tại cái kia thao túng đại ấm Chí Tôn trong mắt, chính mình vô luận như thế nào đều không nên phạm loại này sai lầm nhỏ nhầm. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là hắn đại ấm cùng giống như trường long dây thừng va chạm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Loại này tình hình để những công kích kia đường rủi cường giả sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn tại công kích đường rủi thời điểm, đối với mình công kích phương hướng cùng vị trí trên thực tế đều có đo lường tính toán. Tại bọn hắn thôi diễn bên trong, bọn hắn liên thủ tuyệt đối là lực lượng điệp ra, mà sẽ không xuất hiện bất kỳ tương hỗ cản tay tình huống. Nhưng là bây giờ loại này trong mắt bọn hắn căn bản cũng không khả năng xuất hiện đồ vật cuối cùng vẫn xuất hiện. Đường rủi, ngươi đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì, dĩ nhiên khống chế ta phá thiên ấm cái kia thôi động đại ấm Chí Tôn, trong hai con ngươi tràn đầy ngưng trọng hướng phía đường dụ nói. Hắn sở dĩ như vậy quang minh chính đại đem câu nói này nói ra, trừ muốn giải thích chính mình đối với cái kia thôi động dây thừng dài cường giả ngộ thương bên ngoài, càng muốn biết đường dụ vừa mới thủ đoạn đến tột cùng là cái gì. Dù sao không có cái gì so với mình chí bảo tại sử dụng quá trình bên trong lại bị người khác khống chế, để người cảm thấy càng thêm kinh hãi. Đường dụ tự nhiên sẽ không nói cho cái kia thôi động đại ấm chí tôn, nói cái gì ngươi sẽ ta đều biết. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn cái kia thôi động đại ấm chí tôn, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia ý cười. Cái kia thôi động đại ấm chí tôn tại đường dụ tiếu dung dưới đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại có một loại để không ra cùng đường dụ liều đánh một trận tử chiến dũng khí. Ngay tại cái này trong trầm mặc, Nguyên Hư Chí Tôn bước ra một bước, trầm giọng nói: "Đường dụ, chúng ta tại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, đưa ngươi trở thành Chí Tôn bí mật nói ra. Bằng không, ngươi phải đối mặt chính là chúng ta vĩnh hằng trục xuất." Nói đến đây, hắn mắt thấy Huyền Vũ Chí Tôn mấy người, ra hiệu tất cả mọi người tạm thời không cần hướng phía đường dụ công kích. Huyền Vũ Chí Tôn hừ một tiếng nói: "Đường dụ, đừng cho rằng ngươi là Chí Tôn. Tại Cửu Trọng Thiên bên trong, chúng ta liền không giết được ngươi. Ta nói cho ngươi, nếu như đưa ngươi vĩnh hằng trục xuất, ngươi liền cùng chết, không có có bất kỳ khác biệt gì." Không cần Huyền Vũ Chí Tôn giải thích, đường dụ đối với vĩnh hằng trục xuất vô cùng hiểu rõ. Lúc này Cửu Trọng Thiên Chí Tôn ở giữa chế ước lẫn nhau một loại thủ đoạn, nếu có Chí Tôn làm quá mức, chính là bị cái khác Chí Tôn dẫn động Cửu Trọng Thiên lực lượng trực tiếp trục xuất tại Cửu Trọng Thiên chỗ sâu. Chỉ bất quá muốn làm đến điểm này, ít nhất phải vận dụng 5 cái trở lên Chí Tôn xuất thủ. Sở dĩ Cửu Trọng Thiên các Chí Tôn cho tới bây giờ đều không dùng qua một chiêu này, nhưng là một chiêu này lại giống như một thanh treo tại sở hữu Chí Tôn trên đỉnh đầu lợi kiếm, để bọn hắn ai cũng không dám làm việc quá không kiêng nể gì cả. Bởi vì quá không chút kiêng kỵ làm việc, rất có thể chính là mình cho mình tìm kiếm tử lộ. Hiện mà nay, Huyền Vũ Chí Tôn mấy người chuẩn bị vận dụng loại thủ đoạn này tới đối phó đường dụ. Đối với loại này uy hiếp, đường dụ thần sắc cũng không có lộ ra cái gì vẻ hoảng sợ. Hắn khuôn mặt lạnh nhạt nhìn xem Huyền Vũ Chí Tôn, thanh âm bên trong mang theo một tia khoan thai mà nói: "Các ngươi có thể thử một chút." Huyền Vũ Chí Tôn nghe đường dụ trả lời, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, đường dụ mặc dù là vừa mới trở thành Chí Tôn, nhưng là hắn đi vào thế giới này cũng có một đoạn thời gian, đối với cái này vĩnh hằng trục xuất cần phải có sự hiểu biết nhất định. Ngay tại lúc này, đường dụ cường ngạnh như vậy, chẳng lẽ đối đãi cái kia trục xuất thủ đoạn hắn đã có thủ đoạn ứng đối? Ý nghĩ này dâng lên sát na, Huyền Vũ Chí Tôn trong lòng liền dâng lên một tia tự giễu. Chính mình thực sự là có chút quá cẩn thận rồi. Dĩ nhiên ứng là đường dụ lời nói, chỉ lo lắng hắn có ứng đối thủ đoạn. Đường dụ, đã ngươi chính mình muốn chết thì nên trách không cho chúng ta. Ngay tại Huyền Vũ Chí Tôn lúc nói chuyện, Vân Phù Chí Tôn đã nhanh nhanh thôi động pháp môn. Một mảnh minh mông vô tận thiên địa hư ảnh nháy mắt ngưng kết sau lưng hắn. Mà thiên địa này hư ảnh cũng chính là hình thành nháy mắt, ngay tại Vân Phù Chí Tôn sau lưng ngưng kết thành một đạo thần văn. Thần văn dẫn ra thiên địa càn khôn, lực lượng vô tận, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hướng phía cái này thần văn hiện ra tới. Đối với đường dụ hận thấu xương Hồng Nguyên Chí Tôn cũng nhanh chóng bấm pháp quyết. Sát na ở giữa, Hồng Nguyên Thiên Hư ảnh liền ở phía sau hắn ngưng kết thành một cái thần văn. Cái này thần văn chợt nhìn cùng Vân Phù Chí Tôn ngưng kết thần văn không sai biệt lắm, nhưng là cẩn thận quan sát lại là ngày đêm khác biệt. Bất quá vô luận cả hai chênh lệch như thế nào lớn, hai đạo thần văn ngưng kết lực lượng lại là vô tận hảo đẳng. Chỉ bất quá lúc này cái này hai cố lực lượng đều không có tiến hành công kích. Nguyên Hư Chí Tôn, Huyền Vũ Chí Tôn. Nương theo lấy còn lại 6 cái Chí Tôn đồng thời xuất thủ, 8 cái thần văn nhanh chóng tụ tại hư không bên trong. Cái này 8 cái thần văn tụ tập sát na, một cái kim sắc môn hộ liền xuất hiện ở hư không bên trong. Nương theo lấy kim sắc môn hộ từ từ mở ra, một cỗ không thể chống cự hấp lực hướng phía đường ruột bao phủ đi qua. Ta có một tấm thẻ dính dính 99 chương 970 cửu trọng chi chủ vượt dị môn hộ hấp lực. Để đường ruột có chút cầm giữ không được thân thể của mình. Hắn có một loại xung động, một loại thân thể của mình muốn hướng phía cái kia vượt dị môn hộ tiến lên xung động. Bất quá trong lòng hắn lý trí lại thật chặt áp chế trong lòng hắn loại này xung động. Lý trí nói cho hắn, nếu như lúc này tiến lên, như vậy cuối cùng hắn sẽ bị vĩnh cửu trục xuất. Tại cưỡng ép ổn định một chút tâm thần sát na, đường rồi hai tay bắt đầu kết ấm, hắn kết xuất cái thứ nhất thủ ấm. Cùng Huyền Vũ Chí Tôn kết ra tay ấm giống nhau như đúc. Chỉ bất quá đường rồi lúc này kết ra tay ấm, so Huyền Vũ Chí Tôn thủ ấm yếu nhược hơn nhiều. Nếu như nói Huyền Vũ Chí Tôn thủ ấm nổi lên tác dụng giống như lồng lấy mãnh hổ, như vậy đường rồi kết thủ ấm chính là một đầu cùng lồng lấy mãnh hổ rất giống mèo con. Đồ có hình đường rồi hiện mà nay sử dụng pháp môn chính là đồ có hình. Tại cái thứ nhất bắt ra thủ ấm nháy mắt, đường rồi thân thể liền hướng phía cái kia kim sắc môn hổ chậm rãi Nazi hơn 10 bước. Cái này hơn 10 bước không phải đường rồi muốn Nazi. Cái này hơn 10 bước là cái kia cánh cửa vàng ấm hấp lực lôi kéo đường rồi không thể không tiến lên. Đường rồi hai tay kết ấm, tự nhiên là không thể gạt được 8 đại chí tôn. Tại đường rồi bắt đầu kết ấm nháy mắt, 8 đại chí tôn thần sắc đều biến đến vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn đều đã đem đường rồi trở thành chính mình đối thủ lớn nhất. Sở dĩ đối với đường rồi hành động, bọn hắn có thể nói vô cùng chú ý. Đường rồi kết ấm theo bọn hắn nghĩ, đây là đường rồi sau cùng giãy giụa. Không có xuyên thấu qua vô thượng ấm ký, lại trở thành chí tôn đường rồi, để bọn hắn từ trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Hiện tại đường rồi đang liều mạng, trong lòng của bọn hắn đối với đường rồi tự nhiên là càng phát coi trọng. Thế nhưng là khi đường rồi kết xuất cái thứ nhất thủ ấm thời điểm, 8 đại chí tôn đều thở dài một hơi. Trong đó Huyền Vũ Chí Tôn càng là lạnh lùng nói, ta còn cho rằng đường rồi có gì tốt thủ đoạn, nguyên lai không gì hơn cái này. A không gì hơn cái này, Huyền Vũ Chí Tôn cảm thấy đường rồi không gì hơn cái này. Nguyên Hư Chí Tôn đồng dạng cảm thấy đường rồi đã là tại vùng vẫy giấy chết, bởi vì đường rồi thủ ấm tại bọn hắn nhìn quả thực liền có chút buồn cười. Thậm chí có thể nói lúc này đường rồi thi triển thủ đoạn thực sự là có chút chẳng ra sao cả. Cửu trọng thiên 8 cái vô thượng ấm ký đều trong tay bọn hắn, đường rồi lúc này liền xem như tại trước mặt bọn hắn kết ấm cũng không có có bất kỳ tác dụng. Một cái thần văn, hai cái thần văn, ba cái thần văn, tại cái thứ 8 thần văn hình thành thời điểm, đường rồi thân thể cách cái kia kim sắc môn hộ chỉ có cách xa hơn một trượng. Dựa theo đường rồi bị cánh cửa vàng ấm thu nạp tốc độ, chỉ cần nửa phút đường rồi liền muốn đi vào kim sắc môn hộ, bị 8 đại chí tôn vĩnh hằng trục xuất. Ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh mấy người lúc này từng cái thần sắc tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đã đắc tội đường rồi, lúc này tự nhiên là hy vọng đường rồi có thể thất bại thảm hại. Đường rồi chỉ có thất bại thảm hại, vĩnh viễn trục xuất khó mà trở về, bọn hắn mới có thể đủ an tâm. Đường rồi lần này chết chắc. Nói chuyện chính là Hám Sơn Đại Thánh, hắn lúc này mang trên mặt tiếu dung, cả người hiện đến vô cùng nhẹ nhõm. Mà liền tại Hám Sơn Đại Thánh mở miệng thời điểm, liền nghe có người lạnh lùng nói, cái này có thể không nhất định. Đường rồi tại 8 đại chí tôn tìm kiếm hắn thời điểm không có đào tẩu, vậy thì đại biểu cho hắn tuyệt đối có chúng ta không biết thủ đoạn, nói không chừng hắn có thể lật bàn. Hám Sơn Đại Thánh đối với loại lời này là thật không muốn nghe. Ngay tại hắn chuẩn bị phản bác thời điểm, liền nghe ma tê hừ u vinh quy quy u Đại Thánh lạnh lùng nói. Ngươi nói hắn có thể lật bàn. Dưới loại tình huống này, hắn còn thế nào lật bàn không có người trả lời. Bởi vì bọn hắn cũng không biết ngay tại lúc này, Đường Dụ còn có thể như thế nào chạy thoát. Đường Dụ thật muốn bị vĩnh hằng trục xuất sao? Thông Huyền Nguyên chủ hướng phía chính mình hai người đồng bạn hỏi vấn đề này. Mà hắn vấn đề này cũng không có người trả lời. Bởi vì hắn hai người đồng bạn căn bản cũng không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù bọn hắn chờ mong Đường Dụ bị trục xuất, mà lại cũng cảm thấy Đường Dụ muốn bị trục xuất. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ khó mà an tâm. Bởi vì cái này bị trục xuất người là Đường Dụ sẽ bị trục xuất sao? Đường Dụ thật lật người không nổi sao? Vấn đề này trên thực tế liền Đường Dụ chính mình cũng không rõ ràng. Hắn lúc này chỉ là dựa theo kế hoạch của mình tiến hành tiếp. Đến tột cùng có thể thành công hay không? Đường Dụ không biết. Hai tay của hắn vẫn như cũ đang kết ấm, chỉ bất quá lần này kết cũng không phải là cái khác tám đại chí tôn pháp môn. Hắn kết là thuộc về thứ 9 trọng thiên ấm ký. Ở đây bắt gia thủ ấm sát na, Đường Dụ sau lưng sinh ra cửu trọng thiên cuối cùng một trọng thiên hư ảnh. Cách này hư ảnh uy thế so Hồng Nguyên chí tôn mấy người kết ấm thời điểm uy thế chẳng những không yếu, mà lại tựa như còn phải mạnh hơn không ít. Tại thứ 9 thần văn ngưng kết xuất hiện trong nháy mắt, Đường Dụ kết xuất thuộc về 8 cái chí tôn 8 cái đồ có hình thần văn, liền nhanh chóng hướng phía thứ 9 thần văn bay đi. Bọn chúng dựa theo riêng phần mình thuộc về cửu trọng thiên phương vị, nháy mắt ngưng kết lại với nhau, tạo thành một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bảo tháp 9 tầng. Ở đây bảo tháp hình thành thời điểm, vốn là điên cuồng hút na đan rồi cánh cửa vàng ấm ầm vang run rẩy lên. Mà cái kia kim sắc bảo tháp càng là sinh ra một loại vô hình hấp lực, hướng phía kim sắc môn hộ bay tới, tạo thành cánh cửa vàng ấm 8 cái thần văn. Căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng, cũng liền ở đây hấp lực hình thành nháy mắt, liền hướng phía cái kia nho nhỏ bảo tháp 9 tầng vọt tới. Tại bảo tháp 9 tầng hình thành nháy mắt, Huyền Vũ Chí Tôn sắc mặt liền biến đến vô cùng khó coi. Bởi vì giờ khắc này Huyền Vũ Chí Tôn đã cảm nhận được không tốt. Hắn nhanh chóng kết ấm, muốn đem chính mình khống chế cái kia thần văn thu hồi. Nhưng là cái kia dĩ vãng bị hắn trưởng khống thần văn, lúc này lại không nghe hắn nửa điểm sai sử. Cũng chính là một cái sát na, Huyền Vũ Chí Tôn thần văn liền đã rơi vào bảo tháp tầng thứ nhất. Vốn là có chút hư ảo bảo tháp tầng thứ nhất biến đến vô cùng ngưng thực, giống như kim cương lưu ly ngưng kết mà thành. Đạo thứ hai thần văn, đạo thứ ba thần văn, đạo thứ tư thần văn. Đánh giết Đường Dụ Hồng Nguyên Chí Tôn tại phát hiện mình chặn đường không được chính mình thần văn về sau, liền khàn cả giọng giống to không lo được cái khác Hồng Nguyên Chí Tôn. Trực tiếp thi triển ra sinh diệt 13 kiếm. Thế nhưng là hắn sinh diệt 13 kiếm mặc dù nhanh, nhưng là tại thời khắc này lại lên không là cái gì tác dụng quá lớn. Khi cái kia sinh diệt 13 kiếm tiếp cận bảo tháp 9 tầng 10 trượng phạm vi nháy mắt, liền giống như lâm vào đầm lầy bên trong, muốn động đậy đều vô cùng khó khăn. Nguyên Hư Chí Tôn, Vân Phù Chí Tôn cũng đều liều mạng xuất thủ. Bọn hắn cùng Đường Dụ có oán, tự nhiên không hy vọng Đường Dụ cái kia bảo tháp 9 tầng có thể thành hình. Thế nhưng là bọn hắn ý nghĩ tuy tốt, lại giống như Hồng Nguyên Chí Tôn, căn bản là khó mà thực hiện. Khi bọn hắn công kích tiếp cận Đường Dụ thời điểm, cái kia bảo tháp 9 tầng đã vô thanh vô tức rơi vào Đường Như trong lòng bàn tay. Đường Dụ bốn phía thiên địa vẫn như cũ, thế nhưng là ở đây bảo tháp rơi vào Đường Dụ trong tay sát na, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy lúc này Đường Dụ đã phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ hư không, hoặc là nói toàn bộ cửu trọng thiên, lúc này đều rất sống vây quanh Đường Dụ xoay tròn. Các ngươi còn muốn làm hạ thấp đi sao? Kéo lấy bảo tháp, Đường Dụ cũng không có phản kích mà là thản nhiên nói. Nương theo lấy thanh âm của hắn, cơ hồ tất cả công kích đều tại thời khắc này tiêu tán. Hồng Nguyên Chí Tôn chờ tám đại chí tôn lặng lặng nhìn Đường Dụ từng cách hơn nửa ngày nói không ra lời. Cửu trọng chi chủ, ngươi thành cửu trọng chi chủ, cách này Cái này sao có thể? Huyền Vũ Chí Tôn nhìn Đường Duệ, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm. Cửu trọng chi chủ cần muốn lấy được 9 cái vô thượng ấm ký. Bọn hắn 8 cái đã được đến 8 cái vô thượng ấm ký. Vậy liền đại biểu cho không ai có thể tề tựu 9 cái vô thượng ấm ký. Nhưng là bây giờ, Đường Duệ lại thành cửu trọng chi chủ. Đường Duệ nhìn xem một bộ không cam lòng Huyền Vũ Chí Tôn, thản nhiên nói: cái này muốn cảm tạ các ngươi. Nếu như không có các ngươi thôi động bản nguyên thần văn, ta cũng khó có thể đưa chúng nó xung hợp lại cùng nhau. Chứ đừng nói chi là thành vì cái gì cửu trọng chi chủ. Đường Dụ cũng không có có bất kỳ mỉa mai chi ý, nhưng là nghe vào Huyền Vũ Chí Tôn đám người trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ một trận khó chịu. Bọn họ minh bạch nhóm người mình xuất thủ rơi vào Đường Dụ tính toán. Bọn hắn minh bạch về minh bạch, lúc này Đường Duệ lực lượng đã đến bọn hắn khó mà ngăn cản tình trạng. Nếu như bọn hắn tại cùng Đường Duệ là địch, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sở dĩ tại đối mắt nhìn nhau liếc mắt về sau, mấy cái cùng Đường Duệ không có quá nhiều ăn oán Chí Tôn đều nhanh nhanh lui lại. Hồng Nguyên Chí Tôn không phải lui lại, hắn đang nhanh chóng đào tẩu, mặc dù cửu trọng thiên bên trong hắn muốn trốn không dễ dàng, nhưng là thoát ly cửu trọng thiên là hắn duy nhất sinh lộ. Thế nhưng là ngay tại Hồng Nguyên Chí Tôn bay ra trăm trượng nháy mắt, hắn liền cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Cũng chính là sát na, thân thể của hắn liền đã vô thanh vô tức rơi vào bảo tháp 9 tầng bên trong. Vân Phù Chí Tôn cũng là muốn đào tẩu, thế nhưng là Hồng Nguyên Chí Tôn hạ tràng để đáy lòng của hắn phát lạnh. Đường Dụ, chúng ta nhận thua. Từ đó về sau, ngươi chính là cửu trọng chi chủ. Huyền Vũ Chí Tôn trên đại hội có thể nói, thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia lo lắng. Cũng liền tại Huyền Vũ Chí Tôn mở miệng sát na, mấy vị khác Chí Tôn liền chăm miệng một lời mà nói: gặp qua cửu trọng chi chủ. Thời gian trăm năm thoáng qua mà qua, một chiếc nho nhỏ phi thuyền lặng lặng lao vùn vụt tại từ cửu trọng thiên thông hướng huyền thiên 3000 đại vũ trụ tinh không bên trong. Phi thuyền rất đơn sơ, nhìn qua cũng chính là thế gian nhất võ giả bình thường khống chế phi thuyền. Thế nhưng là trên phi thuyền lúc này chính tại người nói chuyện lại không tầm thường. Bọn hắn là năm đó huyền thiên 3 đại nguyên chủ. Lần này, liền xem như thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ không lại quay về cửu trọng thiên. Thông huyền nguyên chủ thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái nói. Nghe nói cách này cho Đường Dụ một lần nữa mở huyền thiên 3000 đại vũ trụ. Tình huống bên trong, cùng chúng ta rời đi thời điểm, giống nhau như đúc. Đây cũng là thật, dù sao chuyện này đối với Đường Dụ đến nói thật là một chuyện nhỏ. Trảm huyền nguyên chủ nhẹ nhàng nói. Chúng ta lần này trở về chính là tìm một chút tinh cầu trốn đi, Đường Dụ cần phải không phát hiện được chúng ta. Cái kia Thái Hư Nguyên Chủ nhẹ nhàng nói. Sở dĩ lần này chúng ta tại huyền thiên 3000 đại vũ trụ bên trong vô luận làm cái gì, đều phải khiêm tốn. Ngay tại Thái Hư Nguyên Chủ lời vừa mới nói ra thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai nói. Các ngươi đang muốn về huyền thiên, vậy liền tại huyền thiên thành thành thật thật ở lại đi. Thanh âm này không cao, lại làm cho Thái Hư Nguyên Chủ mấy người thân thể không ngừng run rẩy. Cũng ở thời điểm này, bọn hắn mới cảm thấy nhóm người mình từ bắt đầu liền không có thoát ly Đường Dụ nắm giữ phô thiên cách địa uy thế, im ắng thối lui. Chỉ có một chiếc phi thuyền trong tinh không chậm rãi tiến lên. Hết tròn bộ.